Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, đệ 228 trang. Phù Xuyên phân phó xong một chút sự tình sau liền bắt đầu xuống tay bố trí Tạ gia sản nghiệp, cao ốc. Đã khuynh, cây đổ bầy khỉ tan, nàng phải làm sự quá nhiều, bất quá Phù Xuyên cũng chỉ là trước xử lý nhất mấu. Chốt. Sau đó trực tiếp đi Tạ An mật thất bên kia lấy đồ vật, nàng suy đoán Tạ Tư Ý nếu muốn lợi dụng nàng. Đắn đo một phiếu chi quyền, liền sẽ không lấy đi Cảnh Dương Tạ gia sản nghiệp bằng chứng. Bằng không nàng liền tính là thần cũng đắn đo không được Tạ gia bàn, Phù Xuyên lòng nóng như lửa đốt. Tiến mật thất, lần này không cần tránh ai, nhưng đi vào nàng liền sửng sốt bên trong. Trừ bỏ trang Tạ Nghiêu xác chết quan tài bị cầm đi. Còn lại Tạ gia bảo vật toàn bộ còn ở, Phù Xuyên tâm tình có cực đại phập phồng. Cơ bản ở vào khiếp sợ mừng như điên kinh nghi khủng hoảng. Nghe Vĩnh Hiếu thoải mái hào phóng cấp 4 cái đại lão nói muốn di dân thả phân phối nghe ra đĩa. Bàn không bao lâu, 4 cái đại lão liền các loại chết thảm, tuy rằng tại đây vị cô cô trước mặt. Chính mình thật sự không đủ phân lượng, cũng liền móng tay đắp lên tiểu con kiến đi, nhưng nếu là tiểu con kiến. Vì cái gì bỗng nhiên đối tiểu con kiến còn khá tốt. Phù Xuyên không quá ghi hận bàn tay bị dung nham thương tổn sự. Bởi vì đi vào thế giới này sau, thương đến nàng người quá nhiều. Thủ đoạn mà thôi, nhưng nàng có điểm chịu không nổi người khác vô duyên vô cớ cấp chỗ tốt, đa nghi. Lo lắng, Phù Xuyên vẫn là ngồi ở kia trương trên ghế. Nhìn này đó lắng đọng lại Tạ gia nhiều năm căn cơ bảo vật. Trong lòng tính toán chúng nó giá trị, cuối cùng cười khổ, nàng đã hiểu, nhìn đồ vật là nhiều. Giá trị cũng cao, nhất có giá trị khẳng định ở Tạ An ba lô. Nơi này đồ vật thuộc về tồn kho, nhưng muốn duy trì Tạ gia sản nghiệp vận chuyển. Nơi này 80% đến đằng ra tới Trấn An phía dưới phụ thuộc Tạ gia tiểu thế lực, cũng đủ rồi. Phù Xuyên sửa sang lại hạ, đem công ty chờ sản nghiệp chứng minh đều lấy ra tới. Sau đó bắt đầu sửa sang lại tài nguyên, 80% phân chia đi ra ngoài. Dư lại 20% nàng lưu tại chính mình ba lô. Này 20% cơ bản liền hai loại tài nguyên, 1.000 viên S1 cùng 200 viên S2. Còn có 1.000 viên các loại gen tủy tinh, 2. Sở hữu duy trì gen chỉ dược tề tài liệu. Phù Xuyên tính tính. Cơ bản có thể duy trì dài đến 200 tiếng đồng hồ gen chỉ thời gian, kỳ thật có thể móc ra càng nhiều. Lại nhiều 10%, lại nhiều 20%. Phù Xuyên vẫn là khắc chế lòng tham, quyết đoán đem đồ vật đều phân chia hảo. Sau đó rời đi mật thất, nhắm mắt làm ngơ, bất quá cũng đem tiểu châu chấu lưu lại nơi này trông coi, nhiều như vậy đồ vật. Nàng ba lô không bỏ xuống được, mang không đi. Như vậy nàng một khi ra cửa, khó bảo toàn Đằng Lam hai nhà người sẽ không to gan lớn mật đến phái người tới trộm. Nửa giờ sau, Phù Xuyên xuất hiện ở trong thành một nhà yên lặng tiệm ăn tại gia, nhưng bên trong không có bất luận cái gì khách nhân, chỉ có lão bản cùng công nhân, còn có ở lầu hai ghế lộ uống trà Chu Lâm Lang. Phù Xuyên ngồi xuống sau, nhìn hạ bốn phía thanh mỹ tú sắc hoa cỏ cây cối, nói: Nơi này là ngươi căn cứ bí mật sao? Không tính, chỉ là một cái tuyến nhân về hưu sau khai cửa hàng. Tin được đi, đương nhiên, đồ ăn khá tốt ăn. Cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị, Chu Lâm Lang đem khen ngược trà đẩy lại đây. Xem Phù Xuyên ánh mắt có chút phức tạp. Ta nguyên tưởng rằng ngươi ở trung khảo sau có thể thoát ly Tạ gia, khôi phục chính mình thân phận. Hiện tại xem ra không có biện pháp, nàng không đề cập tới phía trước Phù Xuyên đem nàng dẫn đi sự. Bởi vì rất rõ ràng liền tính nàng ở đây cũng vô dụng, Chu gia tuy rằng ở Brook hành tỉnh là rất có danh vọng chính trị thế gia, nhưng cùng làm đi Brook đứng đầu tứ đại quý tộc Tạ thị một so vẫn là có chênh lệch. Đường đua cũng không giống nhau, nàng tác dụng hữu hạn, Phù Xuyên uống lên trà sau. Phát hiện này lá trà rất quý báu. Uống khiến cho nàng nội tâm nôn nóng vô cớ bình phục rất nhiều. Phỏng chừng là đối phương riêng lấy tới. Bằng không một nhà tiểu điếm không như vậy đãi ngộ là vô pháp thoát ly. nhưng hướng tốt địa phương tưởng, tốt xấu cũng bạch nhặt một cái tộc trưởng. Chỗ tốt là có, coi như vào một cái khác phó bản đi, hiện tại Phù Xuyên đã sửa sang lại tốt tâm thái. Là thật sự đã thấy ra rất nhiều. Rồi sau đó cùng Chu Lâm Lăng bắt đầu ăn cơm, ăn đến một nửa. Phù Xuyên chợt nói, có một việc yêu cầu Chu Kiểm ngươi hỗ trợ, nói. Chu Lâm Lăng buông chiếc đũa, bưng lên một chén canh uống một ngụm. Sau đó đứng đắn nhìn nàng, có thể giúp ta đem X5 tinh thượng về Phù Xuyên người này thân phận tin. Tức cấp tiêu hủy sao? Chu Lâm Lăng cúi đầu, ngón tay vừa lật. Trong tay xuất hiện một chồng tư liệu, tra Lý Thị thời điểm. Bên kia vốn là sợ lợi dụng nô lệ phi pháp khai thác mỏ sự bại lộ. Cho nên X5 tinh thượng sở hữu đăng ký trong danh sách nô lệ thân phận tư liệu đều đắn đo ở bọn họ. Trong tay, sau lại bởi vì ta tra vô cùng, bọn họ chính mình tiêu hủy rất nhiều. Thậm chí không tiếc làm rất nhiều nô lệ khôi phục tự do nhân thân phân bất quá. Về Phù Xuyên. Bởi vì Tạ Khắc Lệ vừa vặn bị Tạ gia tìm về. X5 tinh Lý Thị người phụ trách cho rằng trong đó có thể có lợi. Cho nên đơn độc trừ rớt thân phận của nàng tư liệu giữ lại. Phỏng chừng là nghĩ về sau lấy tới uy hiếp hoặc bán tiền đi. Phù Xuyên nhìn tư liệu như suy tư gì. Nhưng nó tới rồi ngươi trong tay. Chu Lâm Lang tiếp tục ăn canh. Một bên nói. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Chảo hắn thời điểm. Đương trường chống lại lệnh bắt, bị bắn chết, sau đó tư liệu liền đến tay nàng. Bởi vì đơn độc một cái đã chết tiểu nô lệ, không quan hệ án kiện. Cho nên đối với phía chính phủ có thể không? Nàng liền lưu trữ, Phù Xuyên lật xem hạ tư liệu. Cuối cùng đem chúng nó ở trong tay thiêu hủy. Cảm ơn, X5 tinh Phù Xuyên biến mất. Vậy ngươi sẽ làm tân Phù Xuyên xuất hiện. Chu Lâm Lăng quá nhạy bén. Nhìn ra Phù Xuyên thần sắc biến hóa, xem ta có thể hay không từ chuyện này chung thoát thân đi, Phù Xuyên ăn uống còn hành. Rốt cuộc trải qua một hồi tích lũy khảo thí, tiêu hao không nhỏ, nhưng Chu Lâm Lang ăn xong rồi. Nhìn nàng ăn, lấy hiểu biết của ta, Lam Đằng hai nhà trong vòng nửa tháng đều sẽ không đối với ngươi ra tay. Bọn họ sẽ từ các con đường đi thu thập tin tức. Cuối cùng phán đoán Tạ Tư Ý đối với ngươi thái độ. Bởi vì bọn họ hiện tại đều có thể xác định Tạ Tư Ý đối Tạ gia người là có sát tâm. Không giết ngươi là bởi vì phiếu quyền. Nhưng chuyện khác quản hay không? Ai cũng không biết, ngươi chỉ có ở phục khảo chung được đến thực kiêu người thành tích tài năng. Đối bọn họ có nhất định uy hiếp nhưng vẫn là không đủ để ngăn cản bọn họ gồm thâu Tạ gia địa bàn dã. Tâm. Hết chương.